Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208. Chương 1208. Không chịu nổi một kích. Lâm Thành Phi lắc đầu cười một tiếng, cũng không nói chuyện, nhàn nhạt gật gật đầu, quay đầu nhìn Hoa Dao, dắt tay nàng, liền giống như người bình thường, quay người rời đi. Hoa Dao hơi nghi hoặc một chút, không hiểu nhìn lấy Lâm Thành Phi, vì cái gì trả thù lao lại không nói lời nào, một bộ không muốn cùng hai người này nói nhiều bộ dáng. Lâm Thành Phi chỉ là lắc đầu, vẫn không nói lời nào. Tiên sinh xin dừng bước. Đúng lúc này, cái kia một mực tải vò rượu bên trong ở lại nam nhân đột nhiên mở miệng nói ra. Lâm Thành Phi nhàn nhạt quay đầu, hỏi, có việc? Nam nhân hai tay ôm quyền nói, cảm tạ các hạ khẳng khái mở hầu bao. Sư huynh đệ chúng ta hai người thì làm một bữa cơm để bày tỏ cảm tạ, ngài thấy thế nào? Lâm Thành Phi rốt cục xoay người, hiếu kỳ tại cái này trên thân nam nhân trên dưới dò xét. Tóc húi cua, một thân quần áo luyện công, nhìn qua cùng người bình thường cũng không hề khác gì nhau. Chỉ là toàn thân trên dưới phát ra cái kia cỗ tinh khí thần, lại là người bình thường làm sao cũng không sánh bằng. Cái kia cầm lấy hồng anh thương nam nhân, một mực không nói gì, an tĩnh đứng tại rượu kia vò nam nhân sau lưng. Hai vị xưng hô như thế nào? Lâm Thành Phi hỏi. Tại hạ Bành Vạn Lý, đây là ta sư đệ Đồng Thiên Cân. Vò rượu nam nhân giới thiệu nói, chúng ta mới tới kinh thành, cũng muốn giao mấy cái người bằng hữu, không biết các hạ có nguyện ý hay không cho sư huynh đệ chúng ta một bộ mặt. Đương nhiên, Lâm Thành Phi vui vẻ gật đầu nói, có điều, ngươi mới vừa nói là muốn đích thân nấu cơm ăn. Không tệ, muốn về hai vị chỗ ở sao? Không cần, Bành Vạn Lý nói ra, ngay ở chỗ này liền có thể. Hoa Dao có chút kỳ quái, nơi này không có nồi bát bầu bồn, cũng không có nấu cơm công cụ cùng nguyên liệu nấu ăn. Hắn muốn làm thế nào đồ ăn? Lâm Thành Phi nói ra, đã như vậy, làm phiền hai vị. Bành Vạn Lý mỉm cười, hướng về phía Đồng Thiên Cân khẽ vươn tay. Sư huynh, Đồng Thiên Cân gật gật đầu, quay người, theo để dưới đất một cái bao bên trong, lật một cái, thì lấy ra một tấm giấy. Trên giấy không phải khác đồ vật, lại là mấy khối thịt, cắt thành khối thịt, còn có một số cắt gọn khoai tây. Hoa Dao nhíu mày nhìn lấy hai người này, thật sự là không hiểu rõ bọn họ đang chơi cái gì. Mời người ăn cơm, lấy ra những vật này làm gì? Chẳng lẽ còn khiến người ta thưởng thức bọn họ họa thịt cùng đồ ăn? Coi như ăn cơm, ta cũng không làm được khác đồ vật. Xin mời các hạ ăn bát thịt kho tàu a. Bành Vạn Lý mỉm cười, hướng về phía Lâm Thành Phi vừa chắp tay, sau đó cầm lấy bức họa kia, để dưới đất, thân thủ như đao, tại cái kia vẽ lên liên tục hoa mấy cái, một trang giấy biến thành vô số cây lít nha lít nhít tờ giấy nhỏ. Bành Vạn Lý đem tờ giấy thả trong tay, nhẹ nhàng xoa nắn vài cái, sau đó tựa như làm mì sợi một dạng, đem tờ giấy hất ra. Đồng Thiên Kim đã chuẩn bị tốt một cái bát, mà Bành Vạn Lý đem làm tốt tờ giấy, nhẹ nhàng bỏ vào trong chén, tay cầm mở ra, nhẹ nhàng che ở bát miệng phía trên, mời dùng cơm. Xoát một chút, hắn buông tay ra, mà cái kia mới vừa rồi còn tràn đầy tờ giấy bát, lúc này đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Khoai tây thịt kho tàu, sắc hương vị đều đủ thịt kho tàu. Hoa Dao nhìn trợn mắt hốc mồm, đây là biến ảo thuật sao? Lâm Thành Phi lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, tán thán nói, kỳ môn độn giáp pháp kỳ môn, đã tiếp cận đại thành, hảo thủ đoạn a, điêu trùng tiểu kỹ, khó nhập các hạ pháp nhãn. Lâm Thành Phi tiếp nhận thịt kho tàu nhìn vài lần, khẽ lắc đầu nói, cơm không tệ, chỉ là đáng tiếc, không thể vào miệng. Ồ, Bành Vạn Lý kỳ quái nói, vì sao, có độc? Lâm Thành Phi nhàn nhạt phun ra hai chữ này. Bành Vạn Lý biến sắc, các hạ cái này cho đùa mở có chút đại. Ta từ trước tới giờ không cùng người xa lạ nói đùa. Lâm Thành Phi từ tốn nói, các hạ một thân kỳ môn pháp thuật, lại dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đến hại người. Người không sợ có lỗi với tổ sư ra sao? Lần này không chỉ là Bành Vạn Lý, thì liền Đồng Thiên Cân sắc mặt cũng thay đổi. Lâm Thần Y không hổ là Lâm Thần Y, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra ta hai người nội tình. Bành Vạn Lý nhàn nhạt lắc đầu nói, tựa hồ tại vì không thể hạ độc chết Lâm Thành Phi mà vạn phần tiếc nuối. Các ngươi thụ người nào sai xử? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, các ngươi trong kỳ môn người, không phải luôn luôn không giao thiệp với tục sự sao? Làm người đoán mệnh đều xem như tiết lộ thiên cơ, lần này vậy mà tới giết đi người. Các ngươi lá gan thật là lớn a, có đầy đủ lợi ích, tự nhiên có thể để người ta ruồng bỏ hết thảy nguyên tắc. Bành Vạn Lý nói ra, mọi người không phải thường nói, trên thế giới này vốn là không quan trọng cái gì nguyên tắc. Chỉ là nhìn thẻ đánh bạc có đủ hay không mà thôi. Cái này là thương nhân lời nói. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không cần phải từ như ngươi loại này thế ngoại cao nhân trong miệng phun ra. Cái gì cao nhân? Cũng chẳng qua là cái tục nhân a. Bành Vạn Lý đồng dạng lắc đầu nói. Hoa Dao ở một bên nghe mơ mơ màng màng, tuy nhiên lại có một chút sớm đã minh bạch, hai người kia muốn giết Lâm Thành Phi, điểm này tuyệt đối không được, thì coi như bọn họ có mọi loại lý do cũng không được. Nàng bỗng nhiên nghiêm nghị nói, trước công chúng, các ngươi muốn làm cái gì? Hoa tiểu thư, đây không phải ngươi cần phải quan tâm sự tình. Bành Vạn Lý liếc nhìn nàng một cái, mây trôi nước chảy nói, ngươi vẫn là nghĩ thêm đến chính mình làm như thế nào thoát thân đi. Các ngươi, Lâm Thành Phi, khoát khoát tay, không cho nàng nói tiếp. Hai người này sát ý đã định, thì tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Nói lại nhiều, cũng không thể đối bọn hắn có nửa điểm ảnh hưởng. Xem ra, các ngươi hai cái đã không có cứu. Lâm Thành Phi nói ra, bất quá dạng này cũng tốt. Các loại giết các ngươi thời điểm, ta cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Ngươi cảm thấy, ngươi mình có thể giết chúng ta hai cái. Bành Vạn Lý cười khẽ một tiếng. Lâm Thành Phi lông mày nhướn lên. Giết không các ngươi, ngươi có phải hay không? Quá đề cao thực lực các ngươi. Bành Vạn Lý nhất thời im lặng. Hắn cảm giác đến bọn hắn tại cái này đông đúc thành thị, muốn ngăn trở giết Lâm Thành Phi đã đầy đủ phách lối, không nghĩ tới trước mắt vị này chủ so với bọn hắn còn muốn phách lối. Trước khi đến, các ngươi không có nghe qua ta là dạng gì người? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, nếu như cái gì a miêu a cầu đều có thể thu lại ta người đầu, ta sớm liền không biết chết bao nhiêu lần. Đồng Thiên Cân một đôi lông mày lúc này cơ hồ muốn dựng thẳng lên tới. Hắn nhấc lên thương, đối với Lâm Thành Phi nói ra, khẩu khí cũng không nhỏ. Tốt, ta hiện tại thì nhìn xem, ngươi đến tột cùng có mấy phần bản sự. Vị này kỳ môn độn giáp cao thủ, nhất thương ra, vậy mà mang ra từng đạo hỏa diễm. Hắn tay tùy tiện tại trên thân thương đập một chút, hỏa diễm lại biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Thương thần đi qua nhiệt độ cao, gặp lại băng xương, lúc này lực sát thương đã đạt đến đỉnh điểm. Đồng Thiên Cân nhấc lên đoạt, vừa muốn đối với Lâm Thành Phi đâm tới, đã thấy Lâm Thành Phi tay vừa nhấc, vừa rơi xuống, chỉ như vậy một cái đơn giản thủ thế, vậy mà để hắn toàn thân lực đạo đều không thể phát huy ra. Cái kia Hồng Anh thương càng là giống như nặng tựa vạn cân giống như, để hai tay của hắn cũng không còn cách nào nắm chặt. Phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, thì chút thực lực ấy. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, các ngươi cũng chỉ là thông hiểu một số pháp thuật mà thôi. thả tại trong mắt người bình thường, xem như hiếm có cao thủ. Thế nhưng là, đối mặt tu đạo người, vẫn không chịu nổi một kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.